Hoàng hậu Anh Túc, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hoảng sợ, hai quan binh rất nhanh cầm lấy cánh tay tôi, đè tay tôi lại, tôi vội lên nhìn bọn họ gầm lên một tiếng, đừng có đụng vào tôi. Cút ngay, Thái hậu lạnh lùng nói một câu. Dẫn đi, tôi giãy giụa, dương mắt nhìn lại Long Kỳ, hắn khoanh tay xoay lưng lại phía tôi, không nhìn thấy mặt hắn, lòng tôi bỗng chốc lạnh lẽo thất. Vọng, hắn sẽ không thèm cứu tôi rồi. Đột nhiên thật tức quá, tôi không thèm giãy giụa nữa, lòng đã bình tĩnh trở lại, tôi muốn xem thái độ của Long Kỳ đối với tôi thế nào, đến cả hắn cuối cùng cũng không muốn cứu tôi. Tôi cũng sẽ nguyện ý nhận 50 gậy kia, vì cái gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trong lòng bướng bỉnh muốn làm vậy. Quan binh nhìn thấy tôi không giãy giụa nữa, để tôi bước đi. Lúc đi ngang qua người hắn, tôi hơi dừng chút, tôi đang đợi xem hắn có lương tâm chút, nhưng mà, một giây sau, lòng tôi thảm đạm thê lương, chân bước đi mà lòng thì cười to lạnh lùng, con người lúc còn sống nhất định có rất nhiều chuyện buồn cười. Cho dù tôi biết rõ điều đó thực quá ngây thơ nhưng vẫn cứ tiếp tục cố chấp tới mức đáng thương. Nhưng chân tôi vừa bước đi vài bước, giọng Long Kỳ đã vang lên rất nhanh. Đợi đã, hai quan binh dừng lại, đẩy tôi quay mặt phía Long Kỳ. Hoàng thượng còn gì phân phó nữa à? Long Kỳ nhặt một bức vẽ lên, tinh tế thưởng thức, nhìn về phía Thái hậu cười khẽ. Thái hậu à, người xem, những bức vẽ này rất độc đáo, mới mẻ, kỳ lạ, phong cách diễm lệ chưa này. Thực ra lại có một tâm ý khác nữa, xem ra thì nàng vốn là một nhân tài. Hiếm có, chỉ là vừa mới tiến cung mà đối với lễ nghi trong cung đình, chút quy chế pháp luật trong cung còn chưa có biết, chỉ cần sai người dạy dỗ một lần thì được, sao không để lại chứ? Thái hậu liếc mắt nhìn tôi một cách nghĩ ngợi, được rồi, nếu hoàng thượng đã có lòng nhân hậu như vậy, thường thức nàng như vậy, sai ra nghe lời hoàng thượng vậy, để lại đi. Nhưng, chuyện nàng ta bóp méo bức vẽ tú nữ thì tuyệt đối không thể tha được. Hoàng thượng định xử lý việc này thế nào đây? Nghe vậy, lòng tôi cũng đỡ hơn, được miễn chuyện đánh roi. Thái hậu vẫn không chịu tha cho tôi, chỉ là hắn sẽ xử lý tôi thế nào đây? Tôi ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt thâm thúy kia, khóe miệng khẽ nhếch lên tươi cười tà nịnh, vẻ mặt khó đoán nhìn tôi chằm chằm, lòng tôi bỗng chùn, hóa ra chuyện gặp mặt hắn lại là chuyện tự nhiên như thế. Tôi còn tưởng sau khi ở Đột Quyết mạo phạm hắn rồi, chắc chắn hắn đối với tôi sẽ lạnh lùng vô tình lắm, nhưng lúc này hắn vẻ mặt lại cuồng vọng và ương ngạnh vô cùng. Vậy phạt nàng ấy không được dùng bữa một ngày, giỏi cho tên Long Kỳ kia, biết rõ tôi rất thích ăn, thế mà lại lấy đúng nhược điểm của tôi mà trừng phạt tôi. Được thôi, người ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Được, cứ bo bo giữ mình đã, lần này cứ giữ đúng quy tắc của anh, nhưng không có lần sau đâu nhá. Tôi âm thầm cắn chặt răng, bất đắc dĩ quỳ lạy. Tạ hoàng thượng, thái hậu được lão thái giám cẩn thận đỡ dậy đi rồi. Tôi từ dưới đất đứng lên, lại nghe Long Kỳ thản nhiên bảo. Thừa trách, sau này chuyện lễ nghi trong cung cứ giao cho ngươi tới dạy cho nàng ấy. Nói xong thì phất tay áo bước nhanh đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Lão thái giám bên cạnh hắn hạ người xuống. Lão nô tuân mệnh. À, hoàng thượng anh giỏi lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túm cái gì mà túm, tôi xoay người ngồi trở lại chiếc ghế của tôi. Một lát sau, có vài thái giám ôm tới một đống sách đi vào trong cung của tôi. Tôi âm thầm buồn cười, quả thực là làm chuyện thừa. Cho dù anh có đem toàn bộ các loại sách trong cung này tới đây, tôi cũng không thèm xem lấy một chữ đâu nhé. Lúc này thừa công công đến bên tôi. Cô, nương, sách này trong hai ngày cô cứ đọc cho hết đi nhé. Ngày khác ta lại tới giảng giải cho cô hiểu. Tôi nhanh nhẹn xoay người đi từ trên chiếc ghế đứng lên, nhìn về ông ta cười duyên. Không cần dạy đâu, lễ nghi trong cung ta đều biết cả. Ông ta kinh ngạc không thôi, nhìn thẳng không dám tin. Cô nương đều biết hết sao? Tôi cười cười gật gật đầu. Biết chứ, kỳ thực lễ pháp trong cung rất đơn giản, đại khái chỉ cần nói mấy câu mà thôi, chỉ cần trong cung muốn cái gì thì đề ra cái đó, còn trong cung không muốn cái gì thì có thể vứt bỏ hết đi mà. Cái loại lễ pháp này có học hay không cũng thế thôi. Thừa trách công công mặt mũi dần dần sầm lại, nhìn khó coi vô cùng. Cô nương, ngươi đây là đang chọc hoàng thượng, coi rẻ hoàng triều, Vĩnh Hán đại hướng này, ngươi một tiểu nha đầu có thể khái quát sao? Ta nói với ngươi ha, trong cung này, hoàng thượng chính là luật pháp, chúng ta này đó làm nô tài dám can đảm chống lại sao? Chỉ có thể vâng theo, phục tùng. Hoàng thượng bảo ngươi học quy củ trong cung, ngươi phải học cho tốt, đừng có nghĩ thêm thắt một ít lý lẽ tà đạo mâu thuẫn vào cùng. Nô tài chúng ta cứ theo luật mà làm việc, sự thật là vậy mà. Tôi cũng không có bóp Méo gì nha, sao cứ bắt tôi phải học cái giường già như vậy chứ, Thury hỏi. Một quân vương àm xem, có thể đem nhốt một người trong cung, cũng không. Có sự đồng ý của nàng ta, không thèm nghĩ đến cảm thụ của nàng ta cứ. Vậy mà bảo là quy củ trong cung sao? Hắn cứ tưởng bở ha. Hắn là thiên tử, là, nắm ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh trong tay quân vương, anh nói xem tôi. Học lễ pháp của hắn để làm gì chứ? Có một ngày nào đó tâm tình hắn không tốt, nhìn người không vừa mắt thì chẳng đắn đo mà lấy cái mạng nhỏ của anh vậy. Tôi nhìn ông ta mỉm cười ngọt ngào. Công công, tôi khuyên ông đừng vội, tôi sẽ không học này đó phức tạp làm gì. Muốn học thì chính ông đi học đi. Nói xong tôi xoay người quay vào. Trong cung, đằng sau vang lên tiếng kêu của thừa công công. Ai, cô nương à, đây là ý chỉ của hoàng thượng đó. Hừ, bỏ đói tôi một ngày, cái tên xấu xa. Này, hoàng thượng thì sao? Tôi không thèm làm theo lời anh đó. Tôi cuộn, mình mềm mại nằm trên chiếc giường mềm, hưởng thụ một buổi chiều tươi. Đẹp này, sáng nay bị ép buộc nửa ngày tôi mệt chết lên rồi, chỉ là tôi. Không ngờ chuyện tôi bóp méo bức vẽ tú nữ lại dẫn tới cùng lúc nhìn thấy nhân vật lớn không nên nhìn. Cứ kệ vậy đi, tôi hy vọng sớm có một ngày, sẽ được thả ra, cả ngày hôm nay bị đói, tôi vâng lệnh, nhắm tịt mắt lại, thừa công công đã đi rồi, tôi dần dần đợi tới lúc đêm. Khuya tới, nhưng trong bụng thực đói quá nha. Không dè tôi bỗng chìm vào mộng đẹp. Nửa đêm cơn đói làm tỉnh lại tôi mở mắt. Ra nhìn thấy có bóng đen bên giường. Tôi mở cả mắt hơn nữa là chứng bệnh quáng gà phát tác, thị lực tôi cực kỳ kém. Lòng cảnh giác được đề cao. Tôi kêu lên một tiếng. Ai đó, bóng đen vẫn không hiểu như trước. Trong không khí tôi có cảm giác là một người ơi đàn ông. Nói vậy là sói háo sắc. Sao, tôi bỗng hoảng túm lấy chiếc gối ra sức đập. Sắc lang, người cốt, ngay cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lại càng không đạt được kết quả, như tôi mong muốn, chiếc gối bị hắn túm chặt lại trong tay, tôi vừa sợ, vừa vội, bắt đầu to tiếng mắng, nè, ngươi không biết xấu hổ sao, gặp, sắc mà động dục, ngươi dám động vào một sợi lông của ta, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, thấy hối hận sống trên thế giới này đó. Ngươi tên sắc ma này, đại dâm tặc này, nếu ngươi dám động vào ta, ta liền cắn chết ngươi. Ta sẽ, vừa nói đến, đó, tôi tung một đấm, chuẩn bị đấm thì bị nắm chặt giữa không trung. Xem ra cho nàng học lễ pháp là đúng rồi, ít nhất cũng sẽ không nói bậy. Bóng đen bỗng nói chuyện, à không phải, đợi chút, giọng nói này là. Đầu tôi bỗng ầm một tiếng, ông trời à, đứng cạnh giường của tôi long kỳ đó. Sao, tôi giãy giụa giật tay ra khỏi hắn, lùi, lại sau giường, tức giận nói. Hoàng thượng sao không đi sùng hạnh phi, tử của ngài đi còn chạy tới đây làm gì nữa. Long Kỳ thắp nến lên, trước mắt tôi lập, tức người sáng, ánh nến chiếu vào khuôn mặt Long Kỳ, làm cho các đường. Nét dưới ánh nến càng trở nên cương nghị tà tuấn, lòng tôi rúm lại, hắn ngồi bên cạnh giường tôi, con ngươi, đèn khó dò đánh giá tôi, giống như đang quét toàn thân tôi vậy, nàng. Càng ngày càng gầy đi rồi, xem ra cả một khoảng thời gian nàng chịu, không ít khổ sở đó, tôi bỗng ngẩn người, hắn nói mỗi thế sao, miệng bĩu ra. Hoàng thượng không cần lo lắng cho dân nữ đâu, tôi tốt lắm. Nàng đang trách ta đó sao? Lúc trước, nàng không chịu đi theo ta, do nàng cứ mãi cố chấp, nhưng nàng cũng đừng nói những lời tức giận thế này với trẫm chứ, vì trẫm cũng là người. Cũng biết đau lòng, nàng so với trong tưởng tượng của trẫm nhẫn tâm hơn, nhiều, rất kiên cường, nhưng nàng có biết hay không, để nàng nói ra nói. Vào như trước, trẫm lại không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được. Tôi chưa bao giờ thấy kiểu ánh mắt đau. Thường như thế này của Long Kỳ, dường như là ẩn nhẫn thật lâu vậy. Tâm, tình của tôi đau nhức không thôi, hóa ra, mọi chuyện tôi làm hắn đều để. Trong lòng, chỉ có tôi là ngây ngốc bị lừa mà thôi, tôi cứ cho là mình. Nhất định không sợ chết, không sợ nguy hiểm, tôi rất muốn cười khóe môi. Bỗng cong lên, ý hoàng thượng thế nào tôi không rõ lắm, tôi nhìn hắn ánh mắt thâm thúy mênh mông tức giận trông vô cùng nguy hiểm. Biết ý ta cảm liên quân, tình này hỏi trời cao. Nàng nói cho chậm biết đây là ý gì, tôi cười lạnh nhạt lòng không rõ cho, lắm chưa bao giờ biết lòng của Long Kỳ có chiếm được cũng chỉ có thể. Lạnh nhạt như vậy thôi, hoàng thượng câu này là do tôi vô tâm viết ra, không có ý gì cả. Hoàng thượng cần gì phải truy cứu chứ, Long Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nhìn tôi hồi, lâu nở nụ cười trông thực động lòng người làm sao, làm tôi vô cùng hoang mang. Xem ra là chậm đã nghĩ nhiều rồi, Long Kỳ tới gần tôi, ngồi xuống trên. Giường tôi, nằm xuống ngủ tôi hoảng lên, đoán không ra hắn muốn gì. Chả nhẽ tôi cự tuyệt như thế vẫn chưa rõ hay sao? Tôi không cần kiềm chế gì đó với hắn đâu, không cần mà, Diệp Vũ tôi đây không phải là một trong. ngàn vạn cô gái hay sao, cho dù anh có ngủ cạnh tôi đi nữa, Diệp Vũ tôi. Đây cũng không thèm nha. Đừng mà, lúc này đây tôi mới biết ở chung cùng. Một nam nhân có hậu quả gì rồi, không phải tôi tiến tới thì hắn đã tiến. Lại rồi, Hoàng thượng à, có một chuyện tôi vẫn không rõ lắm, sao ngài lại nhốt tôi lại thế? Tôi cuộn mình vào một góc nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kỳ nhắm mắt không đáp lại tôi, dường như là đã bình thản ngủ vậy, tôi biết rõ là hắn không ngủ, hắn đang. Nghe tôi lại tiếp tục nói, nếu Hoàng thượng phải nhốt tôi như thế, ngài là Hoàng thượng tôi cũng không có chuyện gì để nói, nhưng ít nhất. Ngài cũng có thể cho tôi một lý do hay một tội danh chứ. Cho tôi biết, xem tôi đã đắc tội chỗ nào với ngài, cũng để sửa chữa lại cho tốt. Tuy hỏi như vậy nhưng tôi biết mọi chuyện liên quan ẩn tàng trong đó, hắn vừa rồi nói, tôi như trước đàm tiếu. Trong gió, còn hắn thì lại không thể đi nổi, chả nhẽ hắn động lòng với. Tôi sao, nhưng tôi biết rõ chuyện này với tôi không phải là một chuyện. Tốt đẹp gì, lòng tôi thở dài, vì sao lúc tôi chuẩn bị dứt ra thì hắn lại nhiệt tình sáp vào vậy chứ? Cách chương.